Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 592, chương 185, hắc cổ tay Zephyr. Dâu trắng hai mặt bên trên lộ ra phẫn hận biểu tình. Hung tợn trừng mắt cách đó không xa Zephyr. Zephyr đồng dạng tức giận không thôi. Hắn ban đầu cũng không biết chuyện gì xảy ra. Đối phương không giải thích được liền tập kích qua tới. Nhất mở không giải thích được nói rằng: Người cũng muốn nói ta không phải dâu trắng nhi tử sao? Sau đó một lời bất hòa liền đấu võ. Zephyr hăng hái phản kháng. Lại bỗng nhiên phát hiện. Thực lực của đối phương mạnh mẽ lớn đến đáng sợ. Nhất định chính là một cái quái vật cấp bậc. Phản ứng lại sự thực. Hắn trên thuyền kiến tập hải quân đã tử thương vô số. Chỉ còn lại có vài cái còn sống sót. Zephyr lão sư. Làm sao bây giờ? Một người trong đó còn sống kiến tập hải quân có hốt hoảng nhìn Zephyr. Không biết làm sao, nàng mặc lấy hải quân phục trang, giữ lại tóc dài màu lam, là một gã xinh đẹp nữ tính. Anh, người nhanh trốn đi, địch nhân lần này không giống bình thường. Zephyr nhìn anh trầm giọng nói rằng, lập tức chuyển hướng về phía một hướng khác. Còn có Hina, người cũng trốn đi, là... Vâng, đúng, Zephyr lão sư. Nghe vậy, anh cùng Hina vội vã lui lại. Dồn dập trốn ở Zephyr phía sau. Anh là lần này Zephyr học sinh, cho nên theo Zephyr kiến tập thuyền đi ra. Mà Hina thì là lần trước. Chỉ là bởi vì lần trước Akainu sự tình hắn đối với hải quân chính nghĩa sinh ra không ít hoài nghi. Chính là có về tới Zephyr nơi đây tiến hành thỉnh giáo. Nhưng mà hoàn toàn không ngờ tới sẽ gặp phải chuyện như vậy. Người tên hỗn đản này dĩ nhiên sát hại ta nhiều như vậy học sinh. Ta sẽ đem ngươi tiễn vào ngục đi. Zephyr phẫn nộ nhìn dâu trắng hai. Từ hắn về hưu không thích đáng đại tướng sau đó. Đã thật lâu không có như vậy phẫn nộ qua. Không phải sợ hắn. Nhi tử. Hắn là địch nhân. Bà Kim nhìn Zephyr lẩm bẩm nói. Đối mặt hải quân tiền nhậm đại tướng. Nàng không sợ hãi chút nào. Bởi vì. Nàng biết dâu trắng hai thực lực. Ngẫu hội thật tốt giáo huấn hắn. Dâu trắng hai gầm lên giận dữ. Ngay sau đó, đại hải nhộn nhạo, một cỗ khí thế hết sức mạnh mẽ phóng lên cao. Tuy là hắn nhìn qua vô cùng ngu xuẩn, cũng cực kỳ ngu dốt. Thế nhưng cái này một phần áp đảo tính khí thế cùng thực lực. Cũng là thật đả thật. Ngẫu nhất định sẽ làm cho hắn thừa nhận. Ngẫu mới thật sự là dâu trắng nhi tử. Tuyệt đối sẽ không tha thứ hắn. Giống giận phía dưới. Dâu trắng hai biểu tình giận dữ. Lập tức trong tay cự đại thái đao hướng phía Zephyr gào thét ra. Bành một tiếng. Cái kia to mập thân thể khó có thể tin bằng bạc lực lượng múa bút xuống. Zephyr mặt không đổi sắc. Lấy tốc độ nhanh hơn né tránh. Quân hạm bong tàu chợt nổ tung. Ôi chao. Cư nhiên tránh ra. Dâu trắng hai trên mặt lộ ra một sợi vẻ mặt kinh ngạc. Còn có một tia nước mũi treo ở nơi nào. Tránh thoát công kích sau đó. Zephyr sắc mặt đông lại một cái. Busosoku vũ trang biến hóa giáp. Soạt một tiếng. Một tầng mỏng manh Busosoku khôi giáp di chuyển hiện tại Zephyr trên hai cánh tay. Trong nháy mắt đem hai cánh tay của hắn nhuộm thành giống như hắc diệu thạch một dạng đen nhánh. Nhan sắc. Busosoku Haki tầng thứ 3. Tuy là theo tuổi tác đề cao, hắn Busosoku ngày càng giảm xuống. Thế nhưng hắc cổ tay Zephyr danh hào có thể không phải gọi không. Trước đây hắn thành danh chính là chấm dứt mạnh Busosoku khí phách. Hiện tại như trước có thể chứng kiến năm đó một tia dáng người. Tuy là lực lượng của ngươi rất mạnh, thế nhưng tốc độ là ngươi uy hiếp a. Quá ngây thơ rồi, ta sẽ nhường ngươi hối hận. Zephyr gầm lên giận dữ. Zephyr dưới chân bằng gỗ bong tàu trong nháy mắt nổ tung. Ở lực lượng khổng lồ phía dưới, Zephyr khởi xướng mãnh công. Ngay sau đó, chính là ở dâu trắng hai cái kia trợn tròn trong hai tròng mắt. Chỉ thấy Zephyr cái kia bao vây lấy Busosoku Haki nắm đấm ở hắn trong con mắt không ngừng phóng đại. Bành một tiếng. Kèm theo bắp thịt xé rách cùng xương cốt phá toái thanh âm. Zephyr một quyền hung hăng đánh vào râu trắng hai sắc mặt. Trong không khí, dường như đều nhộn nhạo lên trùng kích một dạng rung động. Ngô ngô ngô, thật đau, bị Zephyr một quyền bắn trúng. Râu trắng hai cả gương mặt to chi trong nháy mắt toát ra vô số tiên máu đỏ tươi. Nhất thời để hắn vốn là không dùng được đại não bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này oanh đã bị đánh. Trống rỗng, vẫn chưa xong đâu. Học trò ta sự phẫn nộ, liền do ta đôi tay này để phát tiết được rồi. Dầm dầm dầm Zephyr hắc cổ tay, không ngừng hướng về phía râu trắng hai thân thể khởi xướng mãnh công. Từng cú đấm thấu thịt, tiên huyết rơi xuống nước đại địa. Zephyr đen nhánh kia nắm đấm, lúc này, đều trải rộng râu trắng hai cái kia tràn ra tiên huyết. Ngươi, ngươi cái tên này, đánh, đánh ngẫu tốt thật đau a. Bị công kích hơn, râu trắng hai bỗng nhiên đưa hai tay ra, bắt lại Zephyr bả vai. Động tác này để Zephyr biến sắc. Người này, chẳng lẽ là đánh không chết quái vật sao? Zephyr sắc mặt viết đầy bất khả tư nghị. Lúc này ở trước mặt hắn râu trắng hai, khuôn mặt đều bị Zephyr làm bể. Đầu khớp xương càng là dường như không chỉ là vỡ thành hình dáng ra sao. Chẳng những không có ngã xuống, ngược lại duỗi tay nắm lấy cánh tay của hắn. Ngẫu muốn hung hăng giáo huấn ngươi. Ngẫu muốn cho ngươi thừa nhận. Ngẫu mới là râu trắng nhi tử. Bành một tiếng. Trong chớp nhoáng này, râu trắng hai trong tay to lớn kia thái đao nhất thời hướng phía Zephyr cuồng bạo đánh xuống. Cái kia mênh mông lực đạo thậm chí đưa tới không khí chung quanh nổ tung. Trước nay chưa có cuồn cuộn lực lượng hướng phía Zephyr nghiền ép mà đến. Zephyr sắc mặt khẽ biến thành hơi biến. Chèng một tiếng, Zephyr lập tức nâng lên hắc cổ tay. Ở một trận này giống như kim là tầm thường va chạm nổ trong. Chọi cứng hạ râu trắng hai chạm kích. Nhưng mà cái kia trọng lực đạo lại làm cho Zephyr thân thể trầm xuống. Quân hạm bong tàu chợt nổ tung. Phốc thử một tiếng, hắc cổ tay trên cánh tay. Làm bắn ra tiên huyết. Thật là mạnh chạm kích. Dĩ nhiên có thể xuyên qua ta Busosoku khí phách. Zephyr lăng nhiên, râu trắng hai ngoan cường cùng trọng công kích để hắn hoảng sợ. Bành một tiếng, một kích phía dưới, Zephyr thiết quyền đánh vào râu trắng hai trên mặt, đưa hắn đánh bay ra ngoài. Đã không có động tĩnh. Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.